Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, Thiên Bi Quyết, huyễn tượng công kích, nhằm vào là người ý chí lực. Chỉ cần ý chí lực yếu kém, có từng chút một nhược điểm, sẽ trầm luân tại huyễn tượng bên trong, khó có thể thanh tỉnh. Có thể Ninh Giang là ai? Thân là 10 vạn năm trước truyền kỳ chí tôn, hẳn ý chí đã sớm hoàn mỹ vô khuyết, không thể dung chuyển. Bất kỳ huyễn tượng công kích ở trước mặt hắn, cũng sẽ không nổi lên chút tác dụng nào. Tốt, tốt, ngươi quả nhiên không phải là bình thường một loại. Trùng Tử thanh âm ngưng trọng, này chỉ thiên nhãn chính là thiên tàm cửu biến hạch tâm bí thuật. Huyễn tượng công kích đủ để cho bất kỳ thông thiên cảnh cường giả lâm vào trong đó. Nhưng là gặp phải Ninh Giang, nhưng không có bất kỳ tác dụng. Huyễn tượng lực lượng, chẳng qua là thứ nhất. Để ngươi kiến thức một chút thiên nhãn những khác lực lượng, Trùng Tử hừ lạnh một tiếng. Hắn trên trán thiên nhãn càng phát ra rực rỡ, từng vòng bạch sắc quang khâu, theo thiên nhãn trên khuếch tán đi ra ngoài, tựa như có người trong hồ ném một tảng đá, tạo nên liên miên không dứt rung động. Nguyên thần công kích, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Đây là hiếm thấy nguyên thần công kích, hắn cũng không nhúc nhích, tùy ý bạch sắc quang hoàn tới gần. Sau một khắc, những thứ này bạch sắc quang hoàn liền là đụng phải hắn thân thể. Hắn trên người cũng không có xuất hiện bất kỳ vết thương. Bởi vì này chút ít bạch sắc quang khâu, tiến vào hắn thức hải bên trong, nhằm vào thức hải bên trong nguyên thần. Gì, hồi lâu, Trùng Tử nhẹ kêu một tiếng, cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy Ninh Giang đứng ở nơi đó, mặt không đổi sắc, tựa hồ nguyên thần công kích không có bất kỳ tác dụng. Không đủ, uy lực quá yếu, Ninh Giang lắc đầu, hắn tu luyện Yên Thần Quyết, nguyên thần có phong thần tháp bảo vệ, những thứ này nguyên thần công kích rơi vào phong thần tháp trên. Liền giống như gió mát phất núi, không hề có chút tác dụng, Trùng Tử không nói gì, hắn thiên nhãn bên trong, quang mang càng phát ra rực rỡ. Không lâu, một ngụm đỉnh phi bay ra ngoài, này miệng đỉnh ba chân hai quai. Hiện ra hắc bạch vẻ, phảng phất tượng trưng cho âm dương, phía trên phóng thích ra bén nhọn nguyên thần ba động, đây là nguyên thần bí bảo. Nguyên thần bí bảo luôn luôn khó thành, cũng chỉ có loại này đứng đầu nguyên thần chi pháp, mới có thể tu luyện ra nguyên thần bí bảo. Này miệng đỉnh không lớn, chỉ có móng tay lớn nhỏ, nó hóa thành một điểm quang thúc, như sao băng rớt xuống, hung hăng hướng Ninh Giang mi tâm đập tới. Cho dù là đại thiên vị cường giả nguyên thần, bị này một đập, cũng muốn hồn phi phách tán, nguyên thần mất mạng. Ninh Giang hừ nhẹ một tiếng, phong thần tháp theo hắn mi tâm trong bay đi ra ngoài. Cùng này miệng đỉnh hung hăng đụng vào nhau, keng, kim thiết giao kích thanh âm vang dội mà lên, ánh lửa văng khắp nơi, hai kiện nguyên thần bí bảo kịch liệt tranh phong, nhất thời khó hòa giải, che mần đi, lúc này. Trùng Tử quát lạnh một tiếng, thiên nhãn bên trong, rực rỡ nhất quang mang bộc phát, này quang mang ngưng luyện thành một cỗ quang thúc, liền như một thanh thần kiếm chém xuống, bổ ra hết thảy, một kích kia quá bén nhọn, còn chưa tới, Ninh Giang liền cảm thấy toàn thân ra đau nhói, thân thể phảng phất muốn bị xé nứt, đại hỗn động thuật một ngụm hắc động xuất hiện, dường như muốn thôn phệ chư thiên. Đêm này một đạo quang thúc nuốt đi vào, bản thân ta muốn nhìn xem, ngươi có bao nhiêu thủ đoạn. Trùng Tử hừ lạnh một tiếng. Sau lưng cánh khẽ vỗ một cái, vận chuyển cực nhanh, thoáng hiện đến Ninh Giang trước mặt, hắn cánh giống như hai con cự trưởng, hướng Ninh Giang hung hăng đánh tới. Ta có bao nhiêu thủ đoạn, muốn xem ngươi thực lực có thể ép ra bao nhiêu. Ninh Giang vận chuyển nhân vương ấn, hung hăng một kích. Đem thiên tàm pháp thân hai cánh đẩy lui, hắn giãn ra gân cốt, giống như là một cái hình người bạo long, quấn lấy thiên tàm pháp thân, toàn lực công kích, trong chớp mắt liền đánh ra trên trăm chiêu, lấy nhân vương ấn uy lực, cộng thêm hắn bây giờ toàn lực thôi động, ngay cả là một tôn vương thể, hiện tại sợ là cũng đã bị hắn đánh bạo, không còn tồn tại, nhưng này thiên tàm pháp thân cường hãn đáng sợ, hắn trưởng chỉ trong suốt. Song trưởng bên trong phù văn lóng lánh, hai thủ trưởng giống như là đại bia một loại, cùng Ninh Giang đối chiến, không kém hạ phong, Thiên Bi Quyết, Ninh Giang trong lòng vừa động, nhận ra này pháp, Thiên Bi Quyết, chính là thượng cổ thời kỳ một loại chiến đấu chi pháp. Uy lực kinh người, tại rất nhiều chiến đấu chi pháp trong, cầm cờ đi trước, gần như có thể sánh vai Ninh Giang thần ấn quyết, bởi vì này môn Thiên Bi Quyết, là một vị trí tôn khai sáng, tại lúc ấy là cửu đại chiến pháp một trong. Dĩ nhiên, cái gọi là cửu đại chiến pháp, cũng chỉ là thiên vũ cảnh này cấp độ, ngay cả Thiên Bi Quyết ngươi cũng biết, ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ, trùng tử xuất thủ càng phát ra kinh khủng. Hắn đại thủ chụp xuống, quả thực giống như là một khối cự đại thiên bi trấn áp xuống tới. Phù văn như biển, ma diệt hết thảy, này môn chiến đấu chi pháp, một khi tu luyện tới đại thành, tiện tay một kích lực lượng, cũng như thiên bi trấn xuống, có thể đè sập núi sông. Amani, một lần kinh thiên động địa va chạm, một người một tầm, đồng thời chợt lui mấy ngàn trượng. Sau một khắc, bọn họ lại đồng thời hóa thành một đạo cầu vòng, xông về đối phương, thần ấn quyết tỷ thí Thiên Bi Quyết, hai loại cũng là thượng cổ thời kỳ chiến đấu chi pháp. Uy lực kinh người, bọn chúng ở giữa va chạm, so sánh với mấy chục đầu thượng cổ dị chủng chém giết còn muốn kinh khủng. Một người một tầm, tựa như là chân chính thượng cổ đại yêu. Kinh khủng tới cực điểm, Mani suy kéo, liền tại thiên tàm pháp thân cùng Ninh Giang sát người. Giáp lá cả lúc, đột nhiên, thiên tàm pháp thân con mắt thứ ba, lần nữa phát huy, trong đó bắn ra một đạo quang thúc, như kiếm chém xuống, một kích kia quá đột ngột, hơn nữa tại gần như vậy khoảng cách, muốn tránh cũng tránh không thoát, chút tài mọn, Ninh Giang phải mắt bên trong, một vầng mặt trời hiện lên. Kim sắc thái dương thần hỏa phún dũng mà ra, trực tiếp đem quang thúc hủy diệt, hơn nữa hỏa diễm lực lượng khuynh hướng không giảm, như lũ quét một loại, đem toàn bộ thiên tàm pháp thân cũng cho nuốt hết đi vào. Thái dương thần hỏa, không có gì không đốt, lòng bàn tay lớn nhỏ thái dương thần hỏa lực lượng, là có thể đem một tòa cao ngàn trượng núi đốt thành bụi bay. Mà thiên tàm pháp thân bị vô cùng vô tận thái dương thần hỏa bao vây. Cho dù nó là thập đại vương thể, cũng khó trốn nhất kiếp, chỉ thấy thiên tàm pháp thân nhanh chóng khô héo, hủy diệt, tựa hồ liền bị đốt thành cho bụi. Đột nhiên, thiên tàm pháp thân đỉnh đầu buông thả quang mang, đỉnh đầu bắt đầu nứt ra, theo trong đó, một đạo thân ảnh ngất trời mà lên, thân ảnh ấy cùng thiên tàm pháp thân như đúc một dạng. Bỏ đi thân cũ, Ninh Giang cũng không ngoài ý muốn. Này giống như là kim thiền thoát xác một dạng, lưu lại xác ngoài, chân ngã thì từ xác ngoài trong mượn cơ hội chạy trốn. Bất quá thi triển một lần, tiêu hao vô cùng cự đại, chỉ thấy này một lần nữa đi ra ngoài thiên tàm pháp thân. Trên thể hình thu nhỏ lại một vòng, đến đây, trùng tử càng phát ra ngưng trọng, Thiên Bi Quyết, thiên tàm cửu biến. Đều là đỉnh cấp pháp môn, bất luận kẻ nào nắm giữ trong đó nhất pháp, cũng đủ để quét ngang bát phương. Nhưng là bây giờ, hắn gặp phải Ninh Giang, đó là một khó dây dưa địch nhân, mặc cho hắn thủ đoạn ra hết, cũng chậm chạp không cách nào nắm được. Nhật Nguyệt Thần Đồng, lúc này, Ninh Giang hai mắt biến hóa, sau lưng hiện lên Nhật Nguyệt hóa thành một khối cự đại bàn quay, như âm dương ngư một loại. Ninh đi tới, hắn chiếm cứ ưu thế, bây giờ muốn thừa thắng xông lên, không để cho đối thủ bất kỳ thở dốc cơ hội, không phải không thừa nhận, này trung tử là một đại địch, cho dù là thập đại vương thể ở chỗ này, cũng sẽ không có khó như vậy đối phó, tiểu tử này đến tột cùng có bao nhiêu lá bài tẩy, trung tử vẻ sợ hãi, cảm thấy nguy hiểm, loại này ánh mắt quá mức đáng sợ, có vô cùng sát phạt lực lượng. Là lúc phân thắng bại, trùng tử ánh mắt này sinh ác độc, vận chuyển toàn lực, muốn phát động tất sát đại thuật, nhất quyết thắng bại, hết chương.